Khi nguyên ma của Hàn Thạc tiếp cận, chỉ có thể nhìn thấy gã kiếm sĩ cao cấp Ezic canh ở bên ngoài. Vì cảm giác được ma pháp ba động yếu ớt, nguyên ma không dám tự tiện tiến vào, cũng không cách nào phát hiện hai người trong phòng nói những gì. Lần trước trong phòng học của Hắc Ám Hệ, Đúc và Camilla bởi lựa chọn gặp nhau vào lúc đêm khuya, cho là chắc chắn sẽ không bị người phát hiện mới không hề làm chuyện thừa này. Nhưng bây giờ là ban ngày, hơn nữa lại là trong kỵ sĩ học viện, cũng khó trách Đúc lại cẩn thận đến thế. Trong chốc lát, hai người Đúc cùng Lạc từ trong phòng bước ra. Đúc theo đường cũ, một mình rời khỏi kỵ sĩ học viện, nguyên ma phân biệt đi theo phía sau cả hai ai. Phát hiện Đúc lại trở về phong hệ học viện còn Lạc ở thí luyện trường của kỵ sĩ học viện luyện tập võ thuật. Lúc này chính là thời gian các kỵ sĩ học viên tu luyện võ thuật. Hàn Thạc không ở lại đó quan sát nữa. Căn cứ địa điểm Lo Zern đã nói, đi thẳng tới một phòng trong thí luyện trường tìm gã. Trong thí luyện trường này, ngoại trừ một số loại binh khí ra còn có vài chiến mã toàn thân được trang bị trọng giáp xem ra vô cùng dũng mạnh. Khác nhau lớn nhất giữa kỵ sĩ và kiếm sĩ chính là các kỵ sĩ khi tác chiến phải dựa rất nhiều vào chiến mã. Môn học trọng điểm hạng nhất mà các kỵ sĩ phải thuần thục là công phu trên lưng ngựa. Nhờ vào lực xung kích và tốc độ của chiến mã mà thực lực các kỵ sĩ có thể được phát huy mạnh hơn. Chỉ thấy toàn thân Lo Zern mặc một bộ khôi giáp màu bạc sáng loáng, tay mang theo một thanh trường mâu, đang phi ngang lướt dọc bên trong thí luyện trường. Chiến mã dưới mình lướt qua một số chướng ngại vật nhô cao, trong lúc phi cực nhanh về phía trước, trường mâu trong tay hắn giống như một đạo thiểm điện, phóng ra giữa không trung đấu khí màu sắc rực rỡ. Này, Lo Zern, đứng ở trước cửa quan sát trong chốc lát, Hàn Thạc bỗng nhiên cất tiếng gọi. Một tiếng ngựa hí dài, Lo Zern xoay chiến mã về, tay mang theo trường mâu phát ra khí thế tấn công mãnh liệt về phía Hàn Thạc. Trong tiếng chiến mã đạp móng sắt, gã đâm thẳng trường mâu về phía ngực hắn. Thế công mặc dù hung mãnh vô cùng nhưng Hàn Thạc lại không di động chút nào. Cho tới khi Lo Zern cưỡi chiến mã phi tới trước mặt thì hắn mới đột ngột lấy ra lục ma phong, quán chú ma khí sục sôi mãnh liệt, đâm về phía trường mâu kia. Cờ rắc một tiếng, dưới sự va chạm với lục ma phong, thanh trường mâu này bị chẻ làm hai suốt từ đầu mũi. May mắn Lo Zern buông tay kịp thời, nếu không sau khi lục ma phong đánh gãy trường mâu không chừng sẽ rạch một vết thương trên tay nắm của gã. Nhưng lực đạo phối hợp với chiến mã cũng làm cho Hàn Thạc có một phần chịu không nổi. Lực xung kích như rời núi lấp biển kia làm cánh tay cầm lục ma phong của hắn chấn động đến run rẩy không ngừng. Ghìm cương ngựa dừng lại, Lo Zern phi thân nhảy xuống. Sau khi cởi trọng giáp trên người xuống, tràn trề hào hứng tới trước mặt Hàn Thạc. Hai mắt tập trung lên lục ma phong hắn đang nắm trong tay. Kinh sợ hô lên, đây là binh khí cổ quái gì mà lại có thể sắc bén như vậy? Khà khà, pha trộn hắc thiết khoáng thạch với ô kim khoáng thạch, còn có vài loại kim loại hiếm thấy. Thêm nữa là do ải nhân tự tay rèn, không đủ sắc bén mới là kỳ quái đấy. Sau khi Hàn Thạc thu hồi lục ma phong, mới giải thích với Lo Zern. Cầm một cái khăn mặt, lau chùi mồ hôi ở trên trán, Lo Zern nói. Hóa ra là như thế, xem ra vũ khí này của ngươi khẳng định không tầm thường. Được rồi, lần này ngươi tới tìm ta, có phải là đã có tin tức của hắc thiết khoáng thạch không? Ha ha, gật gật đầu, Hàn Thạc cười rồi từ trong không gian giới chỉ lấy ra khối hắc thiết khoáng thạch mà tối hôm qua khai thác được. Nói, đúng vậy, một khối hắc thiết khoáng thạch này hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng đi. Không thành vấn đề, đem tinh tạp của ngươi cho ta. Ta sẽ đưa cho ngươi 5.000 kim tệ. Lo Zern mừng rỡ nhìn hắc thiết khoáng thạch trong tay Hàn Thạc. Gấp gáp tới mức không thể đợi nói xong. Vào lúc Hàn Thạc cùng Lo Zern giao dịch xong, hắn phát hiện trong tinh tạp lại có thêm 5.000 kim tệ, mặt bất giác lộ ra nụ cười. Ngay lúc tâm tình hai người đều đang khoan khoái, từ bên ngoài thí luyện tràng, đại địa kỵ sĩ Lắc tiến vào, đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên thấy Hàn Thạc, sắc mặt lập tức biến đổi, quát nhẹ, sao lại có thể là ngươi? Quay đầu lại vừa thấy Lắc bất ngờ bước vào, trong lòng Hàn Thạc cũng hơi kinh hãi, mỉm cười gật đầu với gã, ngươi khỏe không, Lắc? Đã lâu không gặp ngươi, lần trước ở U Ám Xâm Lâm, vì sao ngươi không từ giã mà âm thầm ra đi vậy? Hừ, lần trước ta bị một tên hèn hạ hãm hại, cho nên mới không còn cách nào, phải rời đi. Qua một thời gian lâu như vậy, chắc chắn Lắc hiểu được chân tướng sự tình lần trước. Bây giờ vừa thấy hắn, lập tức chửi bới tên nào đó ném đá giấu tay. Dừng lại một chút, Lắc nhìn Hàn Thạc nói, Vini sư phụ có khỏe không? Ta còn đang định đi ân cần hỏi thăm người một chút, nhân tiện bày tỏ sự xin lỗi. Vini sư phụ tốt lắm, không phiền ngươi bận tâm. Hàn Thạc vừa nghe, Lắc vẫn nhớ Vini mãi không quên, ngay tức khắc lạnh lùng nói, này này, hai người các ngươi sao lại thế này? Ồ, huynh trưởng, Lắc ngươi không phải đã tốt nghiệp rồi sao? Sao lại ở chỗ này? Làm sao ngươi lại biết? Lion, Lozen thấy lời nói của hai bên tràn ngập mùi thuốc súng, vội vàng gào lên. Lần này ta trở lại kỵ sĩ học viện là vì điều tra chuyện mất tích của Lord em trai ta. Khi ở Trấn Đa La, nó dường như đã từng tiếp xúc với Lion. Nếu để cho ta phát hiện việc mất tích của nó có quan hệ với hắn, ta sẽ khiến cho hắn phải trả giá đắt. Sắc mặt Lắc trầm xuống, quay về phía Lozen và Hàn Thạc nói. Với bộ dạng kinh hãi, Hàn Thạc nhìn Lắc cũng hơi kinh dị, không thể nào ngờ được tên Lắc này lại có thể là anh trai của Lót. Nói như vậy người này cũng là trưởng tử của quân đoàn trưởng sư thứ. Lần trước ở Trấn Đa La, Hàn Thạc giết chết Lót mặc dù hoàn toàn sạch sẽ, nhưng mà trước đây ở chỗ quán rượu, Lót quả thật đã từng gặp mình. Nếu theo như lời gã quyết tâm điều tra, chuyện này thật sự có chút khó giải quyết. Có quan hệ gì với ta chứ? Ta không quen không biết gã, huống chi võ thuật của gã cao siêu như thế, có thể có chuyện gì? Sắc mặt của Hàn Thạc bình tĩnh, nói như không có việc gì. Suy nghĩ một lúc, hắn nói với Lozen, được rồi, ta cũng không có việc gì, hôm nay tới đây thôi. Nói xong, không đợi Lozen nói thêm gì, hắn liền lập tức rời khỏi thí luyện trường, sau đó nhanh chóng ly khai kỵ sĩ học viện đi ra ngoài. Bốn ba con nguyên ma phụ trách giám sát vì lý do khoảng cách, không thể không bị Hàn Thạc thu lại vào trong cơ thể. Từ sau khi biết được thân phận Lắc, hắn chợt nghĩ thấy chuyện này có phần kỳ lạ. Bản thân Lắc là con cả quân đoàn trưởng sư thứ của đế quốc, không ngờ lại lén lút gặp sứ giả đế quốc Ca Si như vậy. Mặc dù không biết hai người rốt cuộc nói chuyện gì với nhau, nhưng Hàn Thạc biết mình không thể khống chế sự việc. Có lẽ báo cho cấp cao ám mạc sớm một chút, để cho bọn họ lo liệu thì tốt hơn. Trong một tòa trang viên to lớn ở phía Bắc Thành, cách gian phòng đá sụp đổ mà lần trước Phoebe đã trọ chỉ 300 mét. Khi Hàn Thạc mang tấm thiết bài biểu tượng thân phận ám mạc đi đến, tuyệt không thể phát giác điểm đặc biệt gì từ bên ngoài, cầm thiết bài gõ vào cửa sắt. Sau hồi lâu, mới có một thanh niên gầy gò mở cửa. Đầu tiên gã quan sát Hàn Thạc từ đầu đến chân, sau đó mới khó chịu hỏi, ngươi tìm ai? Hàn Thạc không nói gì thêm, chỉ đưa tấm thiết bài cho thanh niên này. Gã tiếp nhận thiết bài nhìn thoáng qua, sau khi nghiêng người đợi cho Hàn Thạc đi qua, thanh niên này trả lại thiết bài cho hắn. Sắc mặt đã thoải mái hơn, nói thản nhiên, ngươi vừa mới gia nhập à? Từ trước tới giờ ta chưa gặp ngươi, tấm thiết bài của ngươi cũng là của người mới gia nhập, ngươi do ai phụ trách? Khi đi theo gã thanh niên vào bên trong, Hàn Thạc phát hiện bên trong cả trang viên cũng không có kết giới hoặc là cơ quan gì đặc biệt. Điều này thực sự làm cho Hàn Thạc vô cùng kinh ngạc, sau đó càng thêm cẩn thận dò xét bốn phía, thuận miệng trả lời. Ta vừa mới gia nhập mấy hôm trước, một lão đầu tên là Candido trực tiếp phụ trách ta. Cái gì? Ngươi có lầm lẫn không đấy? Ngươi vừa mới gia nhập liền trực tiếp do Candido đại nhân phụ trách. Gã thanh niên rõ ràng rất kinh hãi, lắp bắp hỏi Hàn Thạc. Gật gật đầu, Hàn Thạc thấy mờ mịt khó hiểu hỏi. Không sai, chuyện đó có vấn đề gì không? Ách, cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên Candido đại nhân là một trong ba đầu lĩnh lớn nắm trong tay thực quyền của ám mạc chúng ta. Trong cả đế quốc, Candido đại nhân có thể trực tiếp điều động lực lượng quân sự của mọi thành thị,

không thể ngờ được đã cũng trở thành tam tinh sứ rồi. Ai ra, thật là trông người mà ngẫm đến ta, thật đau lòng. Phía trên có người ưu ái cho quả nhiên là bất đồng mà. Đối với sự cảm khái của Chester, Hàn Thạc nhún nhún vai không nói thêm gì nữa. Hắn mặc dù đúng là bằng vào thực lực mà lấy được tin tức, bất quá loại chuyện này đích xác mà nói không cách nào có thể giải thích được, cho nên rõ ràng là không cần phải nói nhiều. Nếu lần sau có nhiệm vụ cần hai người hoàn thành, ngươi có thể cho ta cùng làm được không? Coi như kéo ta lên với. Chester đầu tiên là cảm thán một chút, sau đó hơi khó mở miệng, gãi đầu xấu hổ nói với Hàn Thạc. Được mà. Hàn Thạc sảng khoái đáp ứng, đa tạ ngươi nhé, ta sẽ nhớ kỹ tấm lòng của ngươi, cũng sẽ nỗ lực phối hợp cùng ngươi. Chester vui mừng khôn xiết, thái độ đối với Hàn Thạc càng thêm nhiệt tình, dọc đường đi không ngừng giảng giải các loại tình hình của ám mạc cho hắn nghe, một lần nữa dẫn Hàn Thạc quay về khu trang viên yên tĩnh ở khu bắc kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, tài liệu kỳ lạ hiếm có. Hôm đó đến học viện, Hàn Thạc phát hiện suốt 2 ngày sau buổi tối Camilla thần sắc vội vội vàng vàng bỏ đi đó, hắn cũng không thấy bà ta thêm lần nào nữa. Sau khi dò xét tin tức, hắn nghe nói nhà Camilla có chuyện, có lẽ trong thời gian ngắn không về học viện. Đây chỉ là tin tức bên ngoài, căn cứ vào những gì Hàn Thạc nắm được, sợ rằng sau này cũng sẽ không gặp lại bà ta. Hiện tại đã là gian tế của địch quốc, chiếu theo tác phong của ám mạc tất nhiên sẽ không để cho bà ta yên ổn ở lại đế quốc. Camilla vừa biến mất, Đúc và Ezic bí mật thương nghị, sau đó không dám tiếp tục lưu lại học viện, lấy lý do kết thúc việc giao lưu, lập tức tức rời học viện chuẩn bị về đế quốc Kasi. Lát trước vốn định đến vong linh hệ hỏi thăm Vini cũng cơ hồ cùng lúc rời kỵ sĩ học viện. Hàn Thạc là thành viên ám mạc, mặc dù không biết cụ thể phát sinh ra chuyện gì nhưng có thể khẳng định là ám mạc đã sớm khống chế tất cả, nếu không chỉ trong thời gian ngắn ngủi ba người không thể biến mất kỳ lạ như vậy được. Mấy ngày sau, Hàn Thạc cực kỳ thoải mái dễ chịu, chuyên tâm nghiên cứu tri thức ma pháp, mỗi lần gặp chỗ nào không hiểu hỏi Vini thì đều nhận được đáp án chính xác. Có lẽ do tu luyện ma công đến tố hồn nên lúc ở bên cạnh Vini, hắn thường xuyên bất chi bất giác thốt ra những lời nói cản rỡ chôn giấu trong lòng. Những lúc như vậy, Vini đều oán trách hắn, nhưng Hàn Thạc phản ứng rất nhanh, đều nghĩ biện pháp khác bổ cứu. Bổ cứu không được thì tiếp tục giả ngốc, cũng có thể chót lọt trôi qua. Một hôm, lúc tỉnh dậy, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện thời tiết đã trở lạnh. Nghĩ một lát, cảm thấy Phoebe chắc là đã chuẩn bị xong lương thực mùa đông cho ải nhân. Gã bèn rời học viện đến thương hội Busen, rồi mua từ Phoebe một ít nguyên vật liệu các loại để luyện chế thổ giáp thi. Khi đến cửa hiệu Busen, Hàn Thạc phát hiện thủ vệ lại thay đổi. Lần này vừa báo danh, thủ vệ lập tức cực kỳ cung kính để hắn tiến vào. Không lâu sau, Fabian mặt mày rạng rỡ lật đật chạy tới, từ xa đã mừng rỡ kêu: "Ai ra, Brian, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?" "A, Fabian, ngươi không việc gì thì tốt quá. Ta còn tưởng lần đó khi căn phòng sụp đổ thì ngươi đã..." Sự xuất hiện của Fabian khiến Hàn Thạc rất bất ngờ. Hắn thật sự cho rằng lần cao thủ tàn ảnh đến thì Fabian đã bị địa chấn thuật đè chết trong căn phòng đổ nát rồi. Lần đó phòng sập, ta trốn dưới gầm giường. Lúc sau Candice tới tìm ta mới được cứu khỏi căn phòng đổ nát đó, cho nên tránh được một kiếp. Fabian trên mặt mang theo vẻ may mắn khi thoát được nạn tai, mừng rỡ giải thích. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc liếc nhìn dò xét Fabian, nói: "Bây giờ sắc mặt ngươi rất tốt, xem ra vận khí của ngươi đã đến rồi." "Ha ha, đâu có. Bất quá sau khi Glover chết, người của tàn ảnh cũng không xuất hiện nữa. Hôm nay Phoebe tiểu thư chính thức tiếp quản cửa hiệu, ta đợi ngày này rất lâu rồi."